Nam Việt Đế Vương, chương 243, góc truyện audio.com, hai người bọn hắn một mạch trở về thành Nghi An, tổng cộng cũng chỉ mất một giờ đồng hồ. Hà Mi lúc này từ ma pháp viện đã chạy đến, lú thấy Ngọc Linh đứng bên cạnh Trần Phong thì ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, hai cánh tay nhỏ ôm lấy tay Trần Phong, một chút cũng không buông. Trần Phong đầu to như cái đấu, không hiểu tại sao cô bé lại làm điều này. Còn Ngọc Linh bằng bản năng của con gái cũng mơ hồ cảm nhận ra cái gì đó, không khỏi bực mình. Ghen sao, anh Phong, chúng ta đi nghiên cứu ma pháp đi. Hà Mi cười ngọt ngào, mà Trần Phong cũng đành chịu, chỉ chào tạm biệt Ngọc Linh rồi rời đi. Nếu ngươi không hành động, hắn ta sẽ bị người khác ăn mất, lúc đó ngươi sẽ trở thành quả phụ, bị ghẻ lạnh. Bên tai Ngọc Linh lần nữa vang lên một âm thanh kỳ lạ, mang theo sự ma mị khó. Tin, mà Ngọc Linh cũng cảm thấy tên này nói có vẻ đúng, bởi vậy gật đầu. Đúng vậy, phải hành động. Ở tầng 6 tòa nhà cũng là nơi dành riêng cho việc tu luyện của Trần Phong cao tầng của Thanh Hà Hội. Hà Mi khẽ vung tay, bố trí ra một đám trận pháp. Trần Phong lúc này mới chú ý tới ma pháp sư cũng sở hữu các loại văn tự, nhìn qua thì tương tự như linh văn của linh đảo. Đây là pháp văn, Hà Mi vẽ ra một ký tự kỳ quái trên không trung, sau đó nói tiếp. Linh giả bọn anh có linh văn thì pháp sư bọn em có pháp văn pháp ngữ. Nó giúp định hình các loại pháp thuật cao cấp cũng như là thứ ngôn ngữ để nói với các thực thể trong các chiều không gian. Thực thể trong các chiều không gian. Vâng, Hà Mi lại vẽ thêm mấy cái pháp ngữ pháp văn cuối cùng hóa thành một tòa trận pháp nhẹ nhàng nói. Em sẽ triệu hồi ra một ít thứ cho anh em. Pháp lực từ trong cơ thể cô bé liên tục tuôn ra, dẫn động năng lượng trong không gian, rốt cục mở ra một cánh cổng giữa không trung. Theo đó một điểm sáng dần xuất hiện, sau đó hóa thành một thiếu nữ trẻ tuổi cao tầm một ngón tay, sau lưng có hai cánh mỏng như cánh bướm. Ồ, đây là tinh linh phải không? Tinh linh, nói là chủng tộc thì hơi quá, chính xác hơn nó là một linh, là các nguyên tố năng lượng sau một thời gian dài tự sinh ra trí tuệ, có ý thức của riêng mình. Cậu ấy tên là Lim, một tinh linh hệ quang. Tinh linh kia thấy Trần Phong thì có chút e sợ, miệng nói ra những từ ngữ không rõ, sau đó nhanh chóng bay lên đậu trên vai Hà Mi. Có cậu ấy lợi nhiều lắm, như tăng khả năng hồi phục này, tăng cường chất lượng pháp lực hỗ trợ tấn công phòng ngự nữa. Trần Phong thấy vậy thì cũng cực kỳ hứng thú, bèn vận dụng ma pháp lực hóa ra. Hỏa cầu, sau đó nói, Hà Mi cậu ấy hỗ trợ theo hệ hay là hệ nào cũng được. Theo hệ ạ, Hà Mi cười đáp, sau đó một tinh linh hỏa hệ chậm rãi hiện ra, vẫy cánh bay xung quanh Trần Phong kêu lên từng tiếng chi chi kỳ lạ. Cậu ấy bảo là pháp lực của anh rất hấp dẫn, tựa như nơi bổn nguyên phát ra vậy. Trần Phong kinh ngạc ma pháp lực của bản thân còn được như vậy. Xem ra ma pháp cần phải dành nhiều thời gian hơn, có lẽ nó sẽ là trợ lực rất lớn. Nhưng thời gian, ta không đủ thời gian. Dù một ngày tu luyện 24 giờ cũng khó vừa rèn luyện linh hồn, vừa rèn luyện cơ thể, cương khí, ma pháp lực. Còn chưa kể chuyện của bang hội nữa, người có thể dùng nhất thần hóa tam nguyên trong Âu Lạc Thái Huyền Kinh. Nhất thần hóa tam nguyên, Trần Phong nghe khoai nói vậy thì hỏi, đó là thuật pháp gì? Người đem linh hồn, chém ra làm ba kể cả tinh khí thần tam hồn. Đương nhiên bản thân ngươi vẫn là chủ hồn, còn bọn hắn chỉ là phân hồn. Trần Phong nghe vậy thì sáng mắt, nếu quả thật hiệu quả như vậy thì việc tu luyện của hắn sẽ được giải quyết rồi. Tuy nhiên, cường độ linh hồn của ngươi ít nhất phải sánh ngang với linh giả mới được. Điều này cũng không quá khó, ngươi chỉ cần kích phát đóa linh hỏa trong tinh thần hải, còn ta sẽ sử dụng mộc hệ tinh hoa hỗ trợ. Tuy nhiên ngươi vẫn cần tìm được một ít linh thủy, nhờ nó làm dịu linh hỏa. Hà Mi, em có biết nơi nào có linh thủy hay không? Hà Mi nghe hắn hỏi vậy thì suy nghĩ một lát rồi đáp. Có, chẳng qua là hơi khó lấy, nhưng nếu anh cần thì em vẫn lấy được. Trần Phong đang định mở miệng đồng ý, đột nhiên thấy mình có vẻ như đang lợi dụng Hà Mi quá nhiều, bởi vậy nói. Không cần, đâu, anh chỉ hỏi cho biết thôi. Hà Mi nghi ngờ nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục thi triển ma pháp thuật. Cô bé từ khi về Thanh Long Giang Tông đã nghiêm chỉnh tu luyện, bởi vậy thực lực tăng cực nhanh, bây giờ đã sánh được với ma pháp sư. Tức là ngang hàng với linh giả, Trần Phong dưới sự chỉ điểm của cô nàng, cộng với thiên phú bản thân nên rất nhanh đã nắm bắt thêm không ít kỹ năng chiến đấu, tuy nhiên việc triệu hồi tinh linh thì còn khá xa. Dù sao đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, hơn nữa Trần Phong đã thật lâu không chú tâm vào ma pháp, thành ra có sự đình trệ nhất định. Hắn vừa phân ra một phần ý thức để tu luyện ma pháp, đồng thời cho tinh thần lực dẫn dắt linh hỏa thiêu đốt. Cả tinh thần hải hóa thành biển lửa, chỉ còn lại có đốt tre vẫn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, đôi lúc lại. Tản mát ra từng tia sáng xanh lục dung nhập vào linh hồn thai của Trần Phong. Bên trong linh hồn thai hồn thể ngày càng mạnh mẽ, mà linh thì cũng dần phát triển. Hai cái hòa quyện cùng nhau, hỗ trợ cho nhau, khiến cho chúng ngày càng vững chãi. Anh này, nếu cần thì cứ nói, cần gì phải làm vậy? Hà Mi một lúc sau cũng biết chuyện, bèn lấy từ trong nhẫn ra một bình ngọc nhỏ. Lúc mở ra từng tia thủy khí hiện hiện, khiến căn phòng phút chốc ẩm ướt. Sau đó nơi mi tâm Hà Mi sáng rực lên, theo đó một thiếu nữ mặc váy trắng, tóc trắng, sau lưng là một đôi cánh trắng mốt hiện ra. Đó là linh hồn cô bé. Hà Mi là thể chất lục tinh, bởi vậy vừa sinh ra đã có linh hồn, không cần cảm ngộ bất cứ cái gì. Hơn nữa linh hồn cô nàng cực kỳ cường đại, thắng qua linh giả huyễn linh cảnh sơ kỳ, thậm chí có thể thoải mái du đãng trong không gian mà không sợ ngủ. Hành nguyên tố ăn mòn. Linh hồn Hà Mi dẫn dắt linh thủy, đang định tiến vào tinh thần hải Trần Phong thì một tấm lưới hiện ra chặn cô bé lại. Cô bé, có gì thì nói một tiếng, cứ im im là thế nào? Một tiếng nói của trẻ em vang lên, theo đó trên lưới mở ra một mặt, nhờ đó Hà Mi có thể tiến vào. Linh hỏa của anh ấy thật cao cấp, Hà Mi thầm nghĩ, đem một dòng linh thủy dung nhập vào linh hồn thai của Trần Phong. Cô bé làm rất cẩn thận, dù sao linh hồn thai Trần Phong còn yếu, rất dễ bị linh thủy diệt đi. Ý thức Trần Phong hóa thành hình người, nhìn Hà Mi mà cực kỳ kinh ngạc. Linh hồn của Hà Mi lúc này tựa như thiên thần, thánh khiết vô cùng, tản ra từng trận khí thức. Ra đây là linh hồn, ý thức Trần Phong vờn quanh linh hồn cô nàng, theo đó mà phát hiện ra nhiều điều. Linh hồn thể cùng thân thể máu thịt có nhiều điều khác. Biệt, thứ nhất, nó không có mạch máu, cũng chẳng có xương cốt nội tạng. Nó tựa như một đoàn khí nhưng cũng chưa hẳn là khí, một luồng năng lượng nhưng cũng chưa hẳn là năng lượng. Nó tựa như có hình dạng cố định mà đồng thời cũng không có hình dạng cố định. Thật kỳ lạ, ý thức của hắn khẽ chạm lên linh hồn Hà Mi, chỉ thấy cô bé khẽ rung lên tựa hồ rất mẫn cảm. Có cái này có vẻ đáng lưu tâm, linh hồn thai Trần Phong bay lên, đem biển lửa xé rách rơi vào bên cạnh Hà Mi. Bên trong linh hồn thai là hồn phách của Trần Phong, lúc này đang vươn tay ra cố xuyên qua màng thai. Anh Phong, đừng, cô bé nói khẽ, linh hồn run rẩy dữ dội. Trần Phong cũng không quá lưu tâm chuyện này, bởi hắn đang chìm đắm trong việc nghiên cứu. Còn Khoai đang đứng trên cao, nhìn xuống mà cười. Linh hồn song tu, cũng không tệ, dù sao cái này vẫn dễ gắn kết. Hơn là nhục thân song tu, linh hồn Hà Mi cứ đứng như vậy, nhìn linh hồn thai của Trần Phong đã tiến sát mà không biết làm thế nào. Rốt cục chuyện gì cũng phải đến, linh hồn hai người va vào nhau, theo đó một cảm giác kỳ lạ truyền tới, khiến Trần Phong ngơ ngác. Chuyện gì, Trần Phong cảm giác được dường như bản thân được thêm cái gì đó, còn cái gì thì hắn cũng chẳng biết. Mà bên kia Hà Mi cũng đồng dạng cảm nhận được cái gì đó. Linh cùng hồn của Trần Phong phi tốc dung hợp, tốc độ so với bình thường phải nhanh hơn gấp đôi. Mà linh hỏa cùng linh thủy bên ngoài cũng liên tục bị hấp thu, điên cuồng rót vào bên trong. Thủy hỏa luyện hồn, ngươi thật có lợi làm sao? Khoai cười nhẹ, một chùm sáng dung nhập vào linh hồn thai, nhờ vậy mà thủy hỏa hai chùm năng lượng được cân bằng, chậm rãi ôn dưỡng linh hồn thai của Trần Phong. Đợi ngươi tu đến chuyển linh cửu chuyển, ta mang ngươi đi Phong Châu. Về đến tổ đình tộc các ngươi, lễ bái tổ tiên, cảm ngộ linh Âu Lạc thần tộc, bước ra một bước cuối. Với linh giả chuyển linh cảnh, sau khi đến cửu chuyển, linh hồn thai đạt đến đỉnh cao thì sẽ có một bước cuối, người ta gọi là nhập linh. Đó là đem linh của vật mà mình cảm ngộ hấp thu, hoàn thành linh hồn chính mình. Ví như ai đó tu luyện là long linh thì sẽ phải tìm một đầu long linh thật sự, đem nó hấp thu, hóa thành của mình. Bây giờ ở Nam Việt quốc Âu Lạc thần tộc đã gần như tuyệt diệt, ngay cả điện thờ cũng không tồn tại, bởi vậy Trần Phong muốn hấp thu một cái Âu Lạc thần tộc linh là cực kỳ khó khăn, chỉ có những nơi như đất tổ mới có khả năng tìm được. Tu luyện đến đây mới được xem là linh giả, là những kẻ tu luyện linh hồn. Trần Phong, dần tỉnh lại, chỉ thấy Hà Mi gương mặt đỏ ửng đứng trước mặt hắn. Cảm ơn em, Trần Phong cười nói, nhẹ nhàng vỗ vai cô bé, mà Hà Mi thì đầu hơi cúi thấp, khẽ ừm một tiếng. Hắn thấy vậy cũng yên lòng, bèn thử cảm nhận một chút. Linh hồn thai giờ đây đang chìm trong một đoàn năng lượng, nửa là hỏa, nửa là thủy, giữa là một hệ hóa thành đường ngăn cách tựa như âm dương đồ, chẳng qua là sử dụng thủy hỏa hai loại nguyên tố thay âm dương, mộc làm long văn tuyến. Còn tinh thần lực hắn đạt được tăng trưởng gấp đôi, tinh thần hải mở rộng ra, đã so được với một ít chuyển linh bát cửu chuyển, theo đó cương khí cùng linh lực thêm vững chắc, uy lực của khí thuật linh thuật tăng thêm một mảng lớn. Hết chương 243, cách chương.